Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, chương 1443, ma lực tụ hợp thể. Cho dù là đang toàn lực phóng xuất ra chính mình ma lực tình huống bên dưới lấy Amaterasu Bách thức ma pháp, đều không thể xé nát đối phương phòng ngự sao? Cái này, Hades thật ra thì vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được. Người cảm thấy, màn trò chơi này còn có cần thiết tiếp tục nữa sao? Vô Thương nhàn nhạt xem lên trước mặt Hades. Không phải, ta muốn giết ngươi. Hades nổi giận gầm lên một tiếng. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm hắn giống như là gầm hét lên một dạng. Ngay sau đó, vô số hắc sắc ma pháp giống như thực chất đồng dạng tại Hades phía sau điên cuồng dũng động. Đến rồi loại thời điểm này, tự nhiên cũng không có cái gì suy tư tình trạng. Hades trong con người đã toát ra vẻ điên cuồng. Sau đó chỉ thấy màu đen ma pháp trận lần thứ hai xuất hiện tại Hades dưới chân. Chỉ là lúc này đây, thoạt nhìn cũng là như vậy không hẳn vậy. Vù vù gió thổi trên biển dường như đã ở hắc sắc ma pháp tập kích dưới trở nên vô cùng luống cuống. Không ngừng mà từ trên mặt biển hiu hiu đến rồi thiên lang đảo bên trong. Lúc này nguyên bản là nằm ở đêm tối dưới trạng thái hắc vân nhóm. Một chút hướng phía hải cảng bầu trời bắt đầu khởi động mà đến. Vô Thương cả người đứng tại chỗ, liền nhìn như vậy trước mặt Hades. Thoạt nhìn, chắc là quyết tâm đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã bắt đầu khởi động ra khỏi hỏa chi diệt thần ma pháp. Đồng thời làm xong chiến đấu tư thế. Ầm ầm. Trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng dường như lôi điện một dạng nặng nề âm thanh. Sau đó liền chứng kiến vô số hắc ma pháp đã sắp tốc độ ở giữa không trung ngưng tụ. Chàng diện thoạt nhìn không khỏi có chút hoảng sợ. Xoạt xoạt, đến cuối cùng, chỉ thấy những thứ này hắc sắc ma pháp đột nhiên ngưng tụ thành một đầu to lớn ác ma. Con này ác ma còn ủng một cặp tròng mắt màu đỏ ngòm. Thoạt nhìn vô cùng kinh người. Thiên đường xử phạt giả, thiên phạt, đây là Hades cường đại nhất chiêu ma pháp, không ai sánh bằng, hơn nữa thiên phạt ma pháp cũng là một phần của Zeret chi thư chương 4, đệ thập nhị đoạn bên trong. Cấm kỵ ma pháp, chủ yếu ở chỗ có thể mượn bản thân ma pháp cùng quanh mình ma pháp sản sinh cộng minh, do đó hình thành cường lớn ma lực loạn lưu. Thông qua nữa, khống chế những thứ này ma lực loạn lưu sáng tạo ra hư nghĩ sinh mệnh để chiến đấu. Phải biết rằng, mỗi một con được sáng tạo ra ác ma đô là to lớn ma lực tụ hợp thể. Làm ác ma xuất hiện tại giữa không trung thời điểm, Makarov mặt sắc khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Hades lực lượng chân chính cư nhiên cường đại như vậy. Lại còn có thể chế tạo ra ác ma một dạng tồn tại. Mà ở thiên lang đảo bên trong, Zeret chứng kiến thiên phạt ma pháp xuất hiện thời điểm cả người cũng là hơi sửng sờ. Phải biết rằng đây chính là hắn đã từng sáng tạo ra được ma pháp. Hiện tại cư nhiên đang có người ở sử dụng nó. Zeret nhìn thoáng qua, lập tức liền lắc đầu. Cả người cũng không nói gì. Ngược lại là hướng phía thiên lang đảo ngược lại một mảnh hải ngạn đi tới. Lúc này, ác ma đã hoàn toàn từ ma lực ngưng tụ mà thành. Sau đó liền chứng kiến con này ác ma điên cuồng mà hướng lên trước mặt Vô Thương gào thét. Phát ra dường như sấm rền một dạng tiếng vang. Thật là có ý tứ a, lại còn có thể sáng tạo ra ác ma sao? Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Phải biết rằng Hades lúc này sáng tạo ra được ác ma nhưng là so với Vô Thương ban đầu ở Garuna. Trong đảo sở đánh chết ác ma còn cường đại hơn vài phần. Thế nhưng ở Vô Thương trong mắt, đây cũng được cho cái gì? Ác ma lần thứ hai giống giận một tiếng. Sau đó liền chứng kiến nó trực tiếp trương khai miệng to như chậu máu. Đồng thời hướng lên trước mặt Vô Thương cắn xé đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy Vô Thương cả người bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ màu đen hỏa diễm. Sau đó cả người mang theo vô tận hỏa diễm đồng thời hướng phía ác ma đi. Phanh, con trong nháy mắt. Vô Thương liền cùng ác ma xảy ra to lớn va chạm. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn chỉ thấy Vô Thương chỉ một lúc trực tiếp bị ác ma nuốt chửng lấy. Đến rồi trong bụng bên, biến mất ở trong hư không. Hừ hừ, Hades cười nhạt, thế nhưng, hắn còn chưa kịp quá mức vui vẻ. Liền nghe được ác ma đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ bất quá, cái này giống như là thống khổ giống giận. Sau đó liền chứng kiến một cỗ ánh sáng màu đen trực tiếp từ ác ma bên trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra, đồng thời đem ác ma cho một điểm điểm thôn phệ ở trong đó. Hắc sắc hỏa diễm, thấy như vậy một màn thời điểm Hades nơi nào còn có thể không phản ứng kịp. Không phải, Hades cũng theo nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là lại đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy vô số hắc sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động. Đến cuối cùng trực tiếp đem ác ma hoàn toàn thôn phệ ở trong đó. Đồng thời một chút bị đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng, từ ma lực tụ hợp thể hóa thành ác ma liền trực tiếp bị Vô Thương hắc sắc hỏa diễm luyện hóa. Hắc vân một chút tán đi. Hư không cũng dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, Vô Thương đang huyền phù ở giữa không trung. Cả người cứ như vậy quan sát trước mặt Hades. Hình như là nhìn vô cùng thật đáng buồn sinh linh một dạng. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người không có chút nào do dự bay thẳng đến Hades phương hướng đánh tới. Phanh, con trong nháy mắt Vô Thương một quyền này liền đánh vào Hades trên người. Thế nhưng cũng là vào lúc này, Hades thân thể bốn phía bỗng nhiên trương khai một mặt ác ma hộ thuẫn. Bề mặt này hộ thuẫn vốn có cường đại lực phòng ngự. Cũng chính vì vậy băng Hades chặn lại Vô Thương một quyền này giác đại lực đánh vào. Thế nhưng mặc dù như thế, Hades cả người vẫn bị bỏ rơi bay ra ngoài. Ở quảng trong quá trình, hắn trong cổ sở đeo một cái dây chuyền ác ma cũng đã hóa thành nát bấy. Cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi ngưng tụ ra ác ma hộ thuẫn ngăn trở Vô Thương. Chính là Hades trong cổ sở đeo này dây chuyền ác ma. Hades giống như một con chó chết bị đánh ngã trên mặt đất. Đồng thời bởi vì này cổ cường đại lực đánh vào mà bị mang theo kéo được rồi hơn 10 thước. Cuối cùng mới chỉ có té trên mặt đất ổn định thân hình. Hades cả người đều đã hiện đầy tiên huyết. Cả người thoạt nhìn hết sức chật vật. Thế nhưng không biết vì sao, Hades bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Vô Thương rất lạnh nhạt mà nhìn trước mặt Hades. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Hades nhìn Vô Thương liếc mắt, trong con ngươi nhất thời liền sao động ra khỏi một tia khủng bố dữ tợn quang mang tới. Lại phối hợp nụ cười của hắn, có thể dùng hắn bây giờ nhìn lại càng quỷ dị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.